Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, 270 bị bắt đi. Không bao lâu, môn đã bị người từ bên trong mở ra, trong phòng không đốt đèn, chợt vừa thấy đi đen như mực một mảnh, chỉ có thể thấy một cái mơ hồ bóng người, cửa người lại không nghĩ nhiều. Trực tiếp xông lên đi bắt lấy đối phương tay. Hắn tay kính rất lớn. Này một chảo khiến cho đối phương nhăn chặt mày. Không vui mà nói. Ngươi mau buông tay. Chảo như vậy dùng sức làm gì? Muốn giết người à? Nghe thanh âm. Nói chuyện chính là cái tuổi trẻ nam nhân. Cửa người ngẩn người nói. Ngươi không phải Triệu tỷ. Ngươi là nàng cháu trai. Triệu Lượng theo bản năng gật gật đầu, dùng sức kéo ra người nọ tay, híp mắt liền ngoài phòng bắn vào tới nhàn nhạt ánh sáng nhìn kỹ liếc mắt một cái. Kinh ngạc hỏi, ngươi là Chu Thuyền, lớn như vậy nửa đêm ngươi tới chỗ này làm gì? Lời này lại là nhắc nhở Chu Thuyền, hắn theo bản năng mà lại muốn đi kéo Triệu Lượng tay, bị Triệu Lượng cấp né tránh. Hắn chỉ phải nôn nóng mà nói, Triệu Lượng, Triệu tỷ đâu, nàng có ở đây không? Ngươi có thể hay không làm nàng ra tới? A Phương đã xảy ra chuyện, Triệu tỷ nhất định phải giúp ta. Triệu Lượng nghe vậy lại lần nữa nhăn chặt mày. Hắn nhớ rõ A Phương là Chu Thuyền bạn gái, gầy gầy cao cao, lớn lên còn rất thanh tú, là cái tiểu mỹ nữ. Nàng đã xảy ra chuyện gì? Triệu Lượng đầu óc vừa chuyển, nghĩ đến nào đó khả năng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Hắn tuy rằng bị cha mẹ cấp sủng hư, niệm đại học còn không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là Triệu Lượng kỳ thật tinh thần trọng nghĩa rất cường, cho nên hắn có suy đoán sau, trong lòng lửa giận liền thiêu lên. Lúc này Triệu Viêm từ trong phòng đi ra, Chu Thuyền vừa nhìn thấy nàng, lập tức liền đẩy ra Triệu Lượng chạy tới bên người nàng, lôi kéo cánh tay của nàng khẩn cầu nói, Triệu tỷ, A Phương đã xảy ra chuyện, ngươi giúp ta đi. Hắn bởi vì quá nôn nóng, không khống chế được trên tay lực đạo, chảo đến Triệu Viêm rất đau, Triệu Viêm chỉ phải trấn an nói. Ngươi đừng vội, nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? A Phương không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Đã xảy ra chuyện gì? Nàng này vừa nói, Chu Thuyền hỗn loạn đầu óc cuối cùng thanh tỉnh xuống dưới. Hắn bay nhanh mà nói, A Phương bị khu lều trại thủ vệ cấp bắt đi. Triệu tỷ, ngươi cũng biết A Phương lớn lên xinh đẹp, Nàng hiện tại nhất định là đã xảy ra chuyện. Hắn nói tới đây liền thống khổ mà nghẹn ngào lên. Đều là ta vô dụng, là ta không bảo vệ tốt A Phương. Triệu tỷ, ta cầu ngươi giúp ta cứu nàng đi. Ta cho ngươi quỳ xuống. Hắn nói xong liền phải quỳ xuống, lại bị Triệu Viêm trở tay bắt được đôi tay, gắt gao mà nâng. Triệu Viêm nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi nhưng đừng động một chút liền cho ta quỳ xuống, ta nhưng nhận không nổi, ngươi lại không phải không biết, ta cũng là mới, có thể giúp ngươi gấp cái gì. Ta nghe nói khu lều trại thủ vệ ít nhất là nhất cấp dị năng giả, ta liền tính đi cũng vô dụng a. Nàng nói tới đây, mày liền gắt gao mà nhăn lại tới. Nàng là nữ nhân, lại còn có cái nữ nhi. Đối với A Phương bị người cường đoạt loại chuyện này tự nhiên là căm thù đến tận xương tủy. Chính là nàng càng minh bạch, chính mình đi căn bản vô dụng. Nàng bất quá mới thức tỉnh dị năng thôi, cụ thể muốn dùng như thế nào đều còn không có làm rõ ràng. Hiện tại cũng chỉ có thể thả ra một ít tiểu hỏa cầu. Nơi nào là những cái đó nhất cấp dị năng giả đối thủ. Nhưng mà liền ở nàng buồn giàu thời điểm, Triệu Lượng lại bỗng nhiên nói, cô mẫu, dứt khoát, chúng ta đi tìm kia hai vị hỗ trợ đi, bọn họ không phải cũng là nhất cấp dị năng giả sao? Nơi này thủ vệ như thế nào cũng đến cấp cái mặt mũi đi. Triệu Lượng này vừa nói, Chu Thuyền đôi mắt cũng sáng lên, như là chết đuối người bắt được cuối cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nỉ non nói, đối, đúng vậy, bọn họ khẳng định có thể giúp đỡ vội. Chính là, Triệu Tỷ, hắn kêu một tiếng, nhìn Triệu Viêm nói, Triệu Tỷ, ngươi có thể hay không đi trước nhìn xem, ngươi liền tính không thể cứu ra A Phương, ít nhất có thể cho bọn họ không dám đối A Phương động thủ đi. Ta đi tìm kia hai vị đại nhân hỗ trợ. Triệu Viêm nghe đến đó, ánh mắt lại bỗng nhiên lạnh xuống dưới, nàng lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình không bớt lo cháu trai. Sau đó nhìn Chu Thuyền, hỏi hắn, ngươi biết bọn họ hiện tại trụ chỗ nào sao? Như thế nào tìm bọn họ? Huống chi, ngươi dựa vào cái gì làm cho bọn họ hỗ trợ? Chu Thuyền mẫn cảm mà nhận thấy được Triệu Viêm thái độ thay đổi. Hắn không biết vì cái gì Triệu Viêm sẽ như vậy, lại vẫn là ngạnh cổ nói, chúng ta rốt cuộc, dù sao cũng là cùng đi đến. Cho nhau hỗ trợ cũng là hẳn là đi. Nói nữa, nếu không phải bọn họ, chúng ta sao có thể tới cái này ân toán khu? A Phương lại như thế nào sẽ bị người cấp bắt đi? Hắn cảm nhận được Triệu Viêm ánh mắt càng ngày càng lạnh, thanh âm liền dần dần thấp đi xuống. Triệu Viêm lại là cười lạnh một tiếng, nàng nhìn Chu Ngạn, lại nhìn mắt nhà mình cháu trai, hỏi hắn, Tiểu Lượng, ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Triệu Lượng theo bản năng liền tưởng nói là, chính là bị Triệu Viêm lạnh như băng ánh mắt nhìn, hắn chính là ngốc tử cũng biết Triệu Viêm thái độ không thích hợp. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Triệu Viêm sau khi thức tỉnh đối hắn một phen dặn dò, nghĩ đến nàng đã từng nói kia hai người là bọn họ ân nhân cứu mạng, hắn quyết không thể đương lấy oán trả ơn đồ vong ân bội nghĩa, cũng không thể lại đi tìm hai người phiền toái gì đó. Hắn phía sau lưng bỗng nhiên liền ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lúc này đã minh bạch, Triệu Viêm hiển nhiên là cảm thấy Chu Thuyền cách nói là sai. May mắn hắn không có gật đầu. Bằng không, Triệu Viêm xem hắn không nói lời nào, liền còn nói thêm, Tiểu Lượng, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi nói một chút, ngươi trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Triệu Lượng áy náy mà nhìn thoáng qua Chu Thuyền, đối Triệu Viêm nói, cô mẫu, ta đương nhiên không phải nghĩ như vậy. Hắn nói tới đây, thấy Chu Thuyền sắc mặt khó coi, liền lại bổ sung nói, chính là cô mẫu, A Phương rốt cuộc bị người bắt đi, nàng một cái nữ hài nhi ra, nếu như bị chiếm tiện nghi, chúng ta cần thiết phải nghĩ biện pháp cứu nàng a. Chính là hiện tại, cũng chỉ có kia hai vị có thể hỗ trợ. Chu Thuyền nghe Triệu Lượng phủ nhận thời điểm vốn dĩ lòng tràn đầy phẫn uất, thấy hắn sau lại vẫn là vì chính mình nói lời hay, liền tận dụng mọi thứ mà nói, đúng vậy Triệu Tỷ, ta cũng là không có biện pháp a. Ta tưởng tượng đến A Phương nàng bị những cái đó xúc sinh không bằng đồ vật cấp đạp hư, ta liền tim như bị đau cắt. Hắn nói lại quỳ xuống, bắt lấy Triệu Viêm chân nói, Triệu tỷ ngươi cứu nàng đi. Triệu Viêm thở dài, nàng đương nhiên cũng tưởng cứu A Phương, chính là nàng càng minh bạch, kia hai vị đều không phải thiện cha. Đối với bọn họ những người này, kia hai vị đã là tận tình tận nghĩa. Bọn họ nếu là lại đi phiền toái kia hai vị, không khỏi quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng lôi kéo Chu Thuyền lên, hỏi hắn, ngươi tính toán đến đâu rồi nhi tìm bọn họ? Cứ như vậy một cái đơn giản vấn đề, liền đem Chu Thuyền cấp hỏi ở. Đúng vậy, hắn muốn đi đâu tìm người đâu? Hắn liền kia hai người ở tại địa phương nào đều còn không rõ ràng lắm. Bọn họ đều ở tại khu lều trại. Tuy rằng Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp sự tình nháo thật sự đại, biết đến người cũng không ít, nhưng là trừ bỏ cái kia trong tiểu khu người, cùng với ân toàn khu các đại lão, ân toàn khu những người khác biết chuyện này cũng không nhiều. Tin tức bị Vinh Dự Dòng Binh đoàn cấp che lấp xuống dưới. Loại chuyện này một khi truyền ra đi, rốt cuộc có tổn hại Vinh Dự Dòng Binh đoàn thanh danh cùng địa vị. Quan Vinh tự nhiên không có khả năng mặc kệ. Cho nên cho tới bây giờ, Triệu Viêm cùng Chu Thuyền những người này đều còn không biết Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp nháo ra sự tình. Nếu là bọn họ biết, không cần tìm được hai người, chỉ cần đánh ra hai người danh hào là có thể làm người không dám dễ dàng động bọn họ. Không nói đến bọn họ không biết hai người đang ở nơi nào, liền tính bọn họ biết, cũng không có biện pháp nhìn thấy người. Bọn họ hiện tại đều còn không có xử lý thân phận tạp, chỉ là nhập môn phí bọn họ liền giao không ra. Huống chi hiện tại thời gian đã khuya, ân toàn khu cũng không thể tùy ý hành tẩu. Bọn họ căn bản ra không được khu lều trại. Chu Thuyền cũng là quá nóng nảy, mới xem nhẹ chuyện này. Triệu Viêm nói lúc sau, sắc mặt của hắn nhanh chóng trở nên trắng bệch, cả người suy sút mà ngồi dưới đất, nắm tóc khóc lên. Triệu Viêm thở dài, do dự một chút vẫn là nói, như vậy đi, ta đi theo ngươi hỏi một chút, bọn họ tổng không thể tùy tiện đem người cấp bắt đi. Tổng phải cho cái cách nói. Chu Thuyền kỳ thật đã tuyệt vọng, nhưng là nghe thấy Triệu Viêm nói như vậy, hắn vẫn là cảm kích mà nhìn Triệu Viêm liếc mắt một cái. Cùng nàng cùng nhau đi tìm người dò hỏi chuyện này, Triệu Lượng vốn dĩ tưởng đi theo. Triệu Viêm không yên tâm hắn, lo lắng hắn nói sai rồi lời nói, không cho hắn đi theo đi. Triệu Lượng bất mãn, lại Triệu Viêm hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, chỉ phải ngoan ngoãn mà đãi ở nhà. Bọn họ trụ chính là khu lều trại, cái này địa phương là sau lại từ thổ hệ dị năng giả tân xây lên tới. Phòng ở thấp bé nhỏ hẹp, từng hàng mà song song ở bên nhau, trung gian chỉ có 2 mét khoan lối đi nhỏ. Khu lều trại nhất bên ngoài có cái phòng trực ban, là chuyên môn cấp giá trị tuần tra thủ vệ chuẩn bị phòng nghỉ. Theo Chu Thuyền theo như lời, A Phương chính là bị bắt được bên trong. Triệu Viêm đi theo hắn một đường lại đây, ban đêm ánh sáng thực ám, hai bên nhà ở đen như mực. Yêu, đọc sách ánh sáng đều không có, nhưng là lại có hào chút trong phòng truyền ra ái muội rên tương đương ngâm thanh. Nghe được hai người chau mày, mà thế điều kiện ác liệt, người thần kinh vẫn luôn ở vào căng chặt trạng thái, tự nhiên liền yêu cầu phát tiết cùng thư giải. Vì thế, liền có rất nhiều người dựa vào thịt tương đương dục tới giải quyết trong lòng buồn khổ cùng quá lớn áp lực. Triệu Viêm cùng Chu Thuyền biết chuyện này, nhưng là bọn họ một cái tuổi lớn, một cái bị bắt bạn gái, nghĩ đến A Phương khả năng tao ngộ, lại nghe được như vậy thanh âm, bọn họ trong lòng tự nhiên đều không dễ chịu. Chu Thuyền sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn căng chặt mặt, buồn đầu hướng phía trước đi, bước chân càng lúc càng nhanh. Triệu Viêm lo lắng mà nhìn hắn một cái, lại cái gì cũng nói không nên lời. Thực mau, bọn họ liền thấy phía trước cách đó không xa giá trị ban thất, cửa sổ lộ ra quất hoàng sắc ánh sáng, cũng chỉ có cái này địa phương hiện tại còn đèn sáng. Chu Thuyền ánh mắt sáng lên, Bước chân càng nhanh, chính là liền ở khoảng cách phòng trực ban còn có 5 mét xa thời điểm. Một cái hắc ảnh đột nhiên vọt ra, lấy thương, súng, chỉ vào bọn họ, lạnh giọng nói, các ngươi là người nào, lúc này chạy ra làm gì? Nói, Chu Thuyền sắc mặt biến đổi, theo bản năng liền phải mở miệng, lại bị Triệu Viêm ngăn cản xuống dưới. Triệu Viêm nói, ta chất nữ nhi bị các ngươi người mang tiến cái kia phòng trực ban. Ta liền muốn hỏi một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi tổng không thể tùy tiện bắt người đi. Ánh sáng quá mờ, nàng thấy không rõ lắm đối phương sắc mặt. Nhịn không được liền có chút lo lắng. Nhưng mà, liền ở Triệu Viêm cho rằng đối phương sẽ không mở miệng thời điểm. Hắn cư nhiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi chất nữ là cái kia kêu A Phương nữ nhân sao? Nàng chính là tự nguyện lại đây, các ngươi chẳng lẽ không biết, cái gì, chuyện này không có khả năng. Triệu Viêm cùng Chu Thuyền đồng thời kinh hô, R1152, hết chương.